Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, không giảng cứu tới trước tới sau. Két, ngón cái đè xuống ngón trỏ gốc, hơi hơi dùng sức, một tiếng vang nhỏ, Tô Phù nửa nhấc cái cằm, lãnh khốc, phiêu giật, điều kiện tiên quyết là hắn không run rẩy quất khẩu lạnh tức giận. Căng gân, Tô Phù lắc lắc bàn tay, mặt tối sầm, hai cái tiểu đệ theo Tân Lôi hai bên bao bọc mà đến. Dự định trước đào thải Tô Phù, bày ý thủ, một tiểu đệ hơi sững sờ, lơ đánh, đào áo há lại người nghĩ đào liền có thể đào. Bọn hắn mặc dù chỉ là cấp 1 tạo mộng sư, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật tạo mộng sư. Là bây giờ thời đại này, tôn quý nhất nghề nghiệp, mà lại cầm trong tay chiến đấu mộng thẻ. Nếu là bị một cái túng dục quá độ hư hóa cho lột áo, cái kia nhiều thật mất mặt. Mặc dù đợt thứ nhất hình thoi đoàn toa bị Tô Phù cho tránh qua, tránh né, thế nhưng là bọn hắn cũng không có để ý, tiếp tục theo vào, không ngừng tới gần. Tô Phù trở về chỗ bài y thủ trái cây mùi vị, miệng đầy ngọt, trong đầu lưu chuyển ra cấp 1 thể thuật bài y thủ bí quyết. Mặc dù đồng dạng là cấp 1 thể thuật, thế nhưng bài y thủ so với đại pháo quyền có thể lợi hại hơn nhiều. Vào tay độ khó cũng lớn rất nhiều. Hôm nay là Tô Phù lần thứ nhất sử dụng. Dùng, khó tránh khỏi có chút không nắm được lực đạo. Hai cái tiểu đệ phân biệt giơ lên hình thoi ngắn co lại, nhắm ngay Tô Phù. Chiến đấu bên ngoài, Từ Viễn tinh thần cảm giác sớm đã kéo căng. Lại ở Tô Phù bị công kích trong nháy mắt, ngăn cản hết thảy, miễn cho xuất hiện thương vong tình huống. Ngay tại Từ Viễn chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, bị nhắm chuẩn Tô Phù, không lùi mà tiến tới, như người bình thường bị tạo mộng sư dùng đoàn toa nhắm chuẩn. Kéo dài khoảng cách mới là lựa chọn tốt nhất, như thế hội có nhiều thời gian hơn cân nhắc cùng dự phán tránh né đoàn toa bắn ra vị trí. Giống Tô Phù như thế liều lĩnh hành vi, tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn. Khoảng cách càng gần, đoàn toa uy lực càng lớn, càng dễ dàng bị bắn thành cái dây. Hai cái tiểu đệ cũng là cả kinh, về sau mừng như điên. Mẹ nó a, gặp được não tàn, này tin được, đoàn toa thôi động. Phảng phất dây cung bắn ra thanh âm vang vọng, hai đạo tiếng rít lên, tản ra chỉ riêng hình thoi đoàn toa, vỡ ra không khí, hướng phía Tô Phù phóng tới. Tô Phù thân thể vọt tới trước, mí mắt nửa rũ cụp lấy, tinh thần của hắn cảm giác cao độ tập trung tại hai đạo hình thoi đoàn toa tới gần hắn trong nháy mắt, hơi hơi nghiêng người, phốc phốc. Hai đạo hình thoi đoàn toa dán vào mặt của hắn xẹt qua. Tô Phù tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái kia sắc bén, kích thích da thịt lúc rõ ràng cảm thụ, tốc độ như chậm thả. Tân Lôi quay đầu nhìn thấy màn này, nơi xa, Thượng Thiên Bằng cũng là cười lạnh nhìn xem. Chỉ cần tiểu đệ của hắn giải quyết Tô Phù, liền có thể đưa ra tay cùng một chỗ đối phó Tân Lôi. Này nữ bạo long mặc dù mạnh, nhưng ba người bọn họ đối phó một cái, chưa hẳn không có cơ hội. Bỗng nhiên, một chàng thốt lên tiếng vang triệt để, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Còn có, xấu hổ, Tô Phù dùng chỉ trong gang tấc, lại một lần tránh qua, tránh né hình thoi đoàn toa. Lần này, đã tới gần đến tiểu đệ bên người. Tô Phù cánh tay vung lên, phảng phất nhỏ như rắn theo tiểu đệ cánh tay đi lên nhanh như gió đi vòng quanh. Tiểu đệ thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc khí huyết tốc thẳng vào mặt. Về sau, hắn ngắn tay áo sơ mi trước nút thắt, dồn dập sụp ra, gió mát quét, đập tại hắn tản ra quần áo trắng nõn trên da thịt. Xoẹt, quần áo vỡ nát. Vậy tiểu đệ bị một cỗ to lớn lực đạo kích thích thân thể tại chỗ xoay tròn. áo sơ mi xé rách thành vải, từng đầu treo ở trên người hắn. Tình huống như thế nào? Thượng Thiên Bằng cười lạnh cứng ở trên mặt, Tần Lôi cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hơi kéo ra, kinh ngạc muôn phần. Đấu chiến bên ngoài, nguyên bản định ra tay Từ Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Một cái khác đệ tử sợ xanh mặt lại, thế nhưng là Tô Phù xử lý xong một cái, đã tới gần hắn, xoẹt, tình huống giống nhau phát sinh ở trên người hắn. Tại bi phẫn vẻ mặt, quần áo của hắn hóa thành vải, buông xuống, tựa như nở rộ hoa cúc. Hai người bọn họ trên tay Mộng Ngôn cũng bị Tô Phù tháo rỡ xuống dưới. Bái y thủ, cái này là bái y thủ. Vì sao lại có tại thời điểm chiến đấu đào người ta quần áo này loại kỳ quái kỹ xào? Hai cái tiểu đệ khóc không ra nước mắt. Đã nói xong đều là tạo mộng sư đây này. Vì cái gì trà trộn vào tới một kẻ lưu manh? Tô Phù rất bình tĩnh, tầm mắt như cũ nửa dơ lên. Hai cái nắm đấm vung, hướng phía hai cái tiểu đệ đầu vung tới. Ba ba, hai tiếng pháo vang vọng. Về sau, Tô Phù nắm đấm, treo hai cái tiểu đệ đỉnh đầu. Từ Viễn xuất thủ cứu hai người. Đây cũng là mang ý nghĩa Thượng Thiên Bằng hai cái tiểu đệ bị đào thải. Tần Lôi lấy lại tinh thần, kém chút không cười ra heo gọi. Nguyên lai Tô học đệ lưu manh như vậy. Đơn giản, quá vô sỉ. Đào áo, quá phù hợp lão nương khẩu vị. Cái kia bên trên cái gì kia mà. Nghe nói ngươi muốn lão nương nhớ kỹ ngươi. Tần Lôi không có nỗi lo về sau. Quay đầu thâm trầm nhìn về phía Thượng Thiên Bằng. Nói, cầm bốc lên nắm đấm. Xương cốt lốp bốp vang. Thượng Thiên Bằng vẻ mặt cứng đờ. Trên trán mồ hôi đều chảy xuống. Đáng chết, thiếu đi hai cái tiểu đệ. Hắn căn bản không phải này nữ bạo long đối thủ. Ta, Thượng Thiên Bằng cuống quýt đưa tay, dự định hô lên nhận thua. Nhưng mà, Tần Lôi lại không cho hắn cơ hội này. Tiểu hỏa long hé miệng, quả cầu lửa bắn ra, đánh tới hướng Thượng Thiên Bằng. Thẳng nắm Thượng Thiên Bằng cho đập lộn nhau. Quần áo trên người cũng bị đốt nơi này cháy một khối. Nơi đó thiếu một khối. Tại Thượng Thiên Bằng thường chứa nước mắt trong hốc mắt, thân thể của hắn xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Bịch một tiếng ném xuống đất, Từ Viễn lảo đảo lắc lư đi đến, đem Thượng Thiên Bằng đề ra ngoài. Người thắng trận, tổ đê số 3, Từ Viễn nói, Tần Lôi vui vẻ nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, đào áo rất nhẹ nhàng. Một điểm áp lực đều không có, không hổ là còn cao hơn đại pháo quyền cấp một chút bái y thủ. Tô Phù sờ lên cái cằm, mặc dù hắn không có chiến đấu mộng thể, thế nhưng thể thuật tồn tại, tựa hồ đền bù chỗ thiếu hụt này. Thể thuật có điểm giống hoa hạ cổ võ, nhưng là lại có chút khác biệt. Tần Lôi rất vui vẻ đi tới. Tô học đệ, người rất lợi hại nha. Mặc dù dùng vật lộn phương thức đánh thắng, giống như có chỗ nào không thích hợp. Thế nhưng, thắng liền thắng, thắng là có thể đi chúc mừng. Tô học đệ, để ăn mừng, cùng đi ăn một bữa cơm. Tần Lôi nhếch miệng, nhìn chằm chằm Tô Phù. Nàng hôm nay ăn mặc rất già dặn, không khí lưu hải cũng trải lên, trói lại cái đáng yêu tiểu mã đuôi. Tô Phù sững sờ. Cùng nhau ăn cơm, do dự một chút, hắn hiện tại cũng là người có tiền, lực lượng 10 phần, bất quá, tối hôm qua bị tân nương nữ quỷ cho làm khổ, hiện tại có chút tứ chi như nhũn ra, tăng thêm lại đánh một bộ bái y thủ, Tô Phù hết sức khốn, muốn trở về đi ngủ, không được, lần sau đi, suy nghĩ một chút, Tô Phù nói, Tần Lôi khóe miệng giật một cái. Cảm giác phảng phất có một cây vô hình mũi tên thổi phù một tiếng đâm vào ngực của nàng. Lão nương lại đặc biệt bị cự tuyệt rồi. Tuyển bạt thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai muốn qua vài ngày. Tô Phù cùng Từ Viễn cùng Tân Lôi lên tiếng chào về sau. liền rời đi trường học. Bài học hôm nay đều kết thúc, hắn chuẩn bị đi trở về, bù một cảm giác, thuận tiện luyện tập chế tác mộng thẻ. Mặc dù trở thành tạo mộng sư, thế nhưng Tô Phủ Y Nguyên không thể nới trễ. Mỗi ngày luyện tập nhất định phải có, cần có thể bù kém cỏi. Hắn vẫn luôn tin tưởng đạo lý này, trôi nổi giao thông công cộng lung la lung lay mà đến. Một đồng lớn chờ giao thông công cộng người, ùa lên, chờ Tô Phủ lên xe lúc, giao thông công cộng bên trên đã không có chỗ ngồi. Đứng tại trôi nổi giao thông công cộng trong xe, lung la lung lay, Tô Phủ dự định bắt Lan Can cân bằng thân thể. Hả? Đột nhiên, Tô Phủ sững sờ, tại cái kia lan can hai phía, có một nam một nữ, nam tay tại trên lan can phương, nữ chộp vào dưới lan can phương, hai người đều không có đối mặt đối phương. Tô Phủ lông mày nhướn lên, nhìn xem tay của hai người tại chậm rãi di động tới gần. Mặt của cô gái hơi hơi đỏ bừng, nam khóe miệng toét ra, tới gần, tới gần. Lập tức liền muốn đụng nhau, vịn một thoáng, tạ ơn, đột nhiên, một tay nắm không có dấu hiệu nào cắm vào, bắt lấy hai người tay cùng tay ở giữa lan can kẽ hở. Nam nhân kia trên mặt cười cứng đờ, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Phủ, con mắt đều muốn trừng ra bỏ ra. Huynh đệ, như thế tao sao, không giảng cứu một cái tới trước tới sau. Tô Phủ không để ý đến trừng mắt nam nhân của hắn. Tô Phủ thở ra một hơi, may mắn tay hắn nhanh, bằng không thì điểm ấy lan can vị trí đều muốn bị chiếm. Trôi nổi xe buýt mở một đường, người nam kia liền trừng Tô Phủ một đường. Rất nhanh, Tô Phủ rơi xuống xe buýt, người nam kia ai oán quay đầu. Trước đó nữ hài lại sớm đã tại lửa đèn giã rời chỗ. Hải Đăng tập đoàn, Khương Tổng ngồi tại ghế salon bằng da thật trên ghế. Hút xì gà, trước người hắn, đứng đấy mắt đầy tơ máu. Tóc rối bời tạo mộng sư đoàn đội người phụ trách. Cho nên, các người một đám cấp 2 tạo mộng sư không có phân tích ra một tấm cấp 1 mộng thẻ hội chế thủ. Pháp, Khương Tổng phun ra một điếu thuốc vòng. Tầm mắt đều không nhấc. Khương Tổng. Chúng ta thật tận lực, người phụ trách vẻ mặt cầu xin. Tốt, ngươi đi xuống đi, thả lỏng, trở về thật tốt ngủ một giấc. Khương Tổng thản nhiên nói, người phụ trách trên mặt vui vẻ. Sau đó, ngày mai tới công ty thu dọn đồ đạc xéo đi. Khương Tổng ngậm xì gà, nói, Nghiêm Kiệt, phái người bắt đầu toàn bình đài mở rộng, ác quỷ mộng thẻ. Ngày mai nắm tiêu thụ số liệu nói cho ta biết. Mặt khác, phái người giám thị ở cái kia Tô Phủ. Ta đối cái kia hoa văn thủ pháp, cảm thấy rất hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.